Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2256, chương 2. Quốc gia đội mời nghỉ, coi như là đối với mình yêu cầu phi thường nghiêm ngặt tuyển thủ. Vào lúc này cũng đối với này điều đề nghị tâm động không ngừng ở cấp 3 có thể đạt được vinh dự. Bọn họ cũng đã toàn bộ lấy xuống vào lúc này, nếu như hắn còn muốn tiếp tục khiêu chiến, cũng chỉ có thể gia nhập nghề nghiệp, hoặc là mới có thể khỏe mạnh tôi luyện áo gấm không về quê. Như Cẩm Y Dạ Hành nói, trắng ra chính là phú quý phát đạt sau đó. Nếu như không thể trở về đến già nhà, coi như thế nào đi nữa phú quý cuối cùng lại có ý nghĩa gì? Hắn chân chính muốn nói, kỳ thực chính là cái đạo lý này, chỉ có điều đạo lý này cũng không phải mỗi người đều có thể hiểu được, vẫn có không ít tuyển thủ quyết định về tới trường học sau đó, giành giật từng giây huấn luyện bọn họ vì sao lại như vậy. Kỳ thực cũng không kỳ quái, dù sao theo năm thứ ba tuyển thủ xuất ngũ, mới đội một tiêu chuẩn tranh cướp, cùng với chủ lực vị trí tranh cướp lại muốn bắt đầu rồi. Đã ở đội một tuyển thủ, bọn họ bắt chính mình có khả năng bắt tất cả vinh dự thế, nhưng đối với những kia đội hai tuyển thủ, chưa bao giờ ở đội một lên sân qua người tới nói, Kosian đối với bọn họ vẫn rất xa lạ, cứ việc đội bóng đã đánh đi vào nhiều lần, nhưng bọn họ vẫn không đủ hiểu rõ cụ thể đến nào đó một người. Seido không thể đổ bộ Kosian, người còn có rất nhiều, đối với như vậy tuyển thủ tới nói, lựa chọn đội ngũ thời điểm muốn đặc biệt thận trọng mới được xả xa. Nói tiếp nghỉ sự tình, tuy rằng có rất nhiều nhỏ đồng bọn dự định tiếp tục ở lại đội bóng bên trong, thế nhưng năm thứ 2,3 tuyệt đại đa số tuyển thủ đều muốn thừa cơ hội này về nhà một chuyến. Ở cuộc sống trước kia bên trong, bọn họ thật giống không thiên không đêm, đều ở đánh bóng chày. Trong quá trình này, bọn họ hoàn toàn không có cuộc sống của chính mình vào lúc này. Cuối cùng cũng coi như có thể có một kết thúc, hơi nghỉ ngơi một chút. Những này tuyển thủ đương nhiên hy vọng có thể có thời gian về nhà một chuyến, mặc kệ là bị thương thân thể vẫn là tâm linh, đều là phi thường cần an ủi. Kataoka huấn luyện viên thật giống cũng đặc biệt có thể lý giải mọi người khổ tâm. Xem ra chính thức đăng đỉnh truyền thuyết, đối với Seido cao trung bóng chày đội vị này huấn luyện viên tới nói, cũng có cực kỳ ý nghĩa đặc biệt. Hắn hết thảy nguyện vọng đều thực hiện, cả người thái độ cũng biến thành hòa hoãn không ít. Trở về sau đó mỗi người đều có một tuần kỳ nghỉ, chúng ta huấn luyện từ một tuần sau đó bắt đầu, Kataoka huấn luyện viên trực tiếp nói. Vạn tuế, vạn tuế, các bạn nhỏ từng cái hô to khẩu hiệu, ánh mắt nóng có phải hay không quá tuyệt. Bọn họ rốt cục giải thoát rồi, bọn họ nhất định phải dùng hành động thực tế qua lại báo huấn luyện viên. Hào phóng trong trường học đã sớm chuẩn bị kỹ càng phong phú chúc mừng tiệc rượu, phóng viên tất cả đều bị đuổi đi ra ngoài. Hiệu trưởng vẫn là rất dễ nói chuyện, đặc biệt là Kataoka huấn luyện viên bắt thành tích thời điểm, hắn quả thực chính là trên thế giới hạnh phúc nhất quan sát viên. Nếu Kataoka huấn luyện viên cùng các tuyển thủ vào lúc này không hy vọng bị phóng viên quấy rối như vậy, hiệu trưởng nhất định phải thỏa mãn bọn họ nguyện vọng này. Hắn trực tiếp đứng ra đem các ký giả cự tuyệt ở ngoài cửa thầy chủ nhiệm. Đáng tiếc không được, thật tốt tuyên truyền cơ hội nha. Hiện tại đứa nhỏ càng ngày càng ít, dù cho là tư nhân cao đẳng học phủ chiêu sinh cũng có rất lớn khiêu chiến, liền coi như bọn họ có thể đem người chiêu lên, không có tốt lão sư cũng là toi công. Đây là một cái tốt tuần hoàn, tốt cạnh tranh thế giới, tốt như vậy một cái quảng cáo cơ hội liền như thế bỏ qua. Nói thật hắn là phi thường không cam lòng, nhưng cũng không có cần thiết vào lúc này làm trái lại ổn thỏa. Bắt thắng lợi mới là trọng yếu nhất, chỉ cần các tuyển thủ có thể bắt thành tích, còn lại vấn đề kỳ thực bọn họ cũng có thể giải quyết. Chỉ có điều nếu như bọn họ có thể tiếp thu phóng viên phỏng vấn, Như vậy thầy chủ nhiệm ở lần tiếp theo chiêu sinh sẽ càng thoải mái chút, một đám mười mấy tuổi thiếu niên chính là nhân sinh giỏi nhất ăn thời điểm vào lúc này nhìn thấy trên bàn mỹ thực. Nơi nào còn có thể khống chế ở. Bọn họ từng cái ngồi xuống. Ăn như hùm như sói và lúc này mọi người thậm chí ngay cả không muốn nhiều lời nữa. Mọi người ăn được đặc biệt hài lòng, ăn xong sau đó đơn giản rửa mặt một phen. Rời nhà gần nhỏ đồng bọn liền chuẩn bị trực tiếp phản về nhà. Rời nhà xa ở trong túc xá nghỉ ngơi một ngày. Đợi được ngày thứ hai vào buổi tối lại đi nữa. Sawamura Aizun cùng mấy cái nhỏ đồng bọn đánh được rồi. Bắt chuyện, liền chuẩn bị trở về chính mình ký túc xá. Tokyo đến Nagano khoảng cách tuy rằng không phải rất xa nhưng này cái khoảng cách cũng tuyệt đối không xưng được gần trong thời gian ngắn không thể quay về. Sawamura Aizun chuẩn bị kỹ càng tốt ngủ một giấc. Ngày thứ hai mới trở lại Sawamura trở về ký túc xá sau không lâu. Kuramochi đột nhiên tìm tới hắn. Kataoka huấn luyện viên muốn tìm ta. Sawamura trong lòng hơi hồi hộp một chút, kỳ thực trước hắn liền biết. Theo năm thứ ba các học trưởng xuất ngũ, có một cái gánh nặng, e sợ sẽ ép đến trên người hắn vậy thì là đội trưởng. Ở Miyuki đội trưởng xuất ngũ sau đó, Seido cao trung bóng chày đội cần gấp một cái dê đầu đàn, tuy rằng Sawamura chính mình cũng không mong muốn đảm nhiệm như vậy gánh nặng, thế nhưng không có cách nào ngoại trừ hắn bên ngoài. Bọn họ khóa này tuyển thủ, hoặc là thực lực không đủ, hoặc là năng lực không đủ sẽ không có một cái thật sự thích hợp vì không ảnh hưởng Seido cao trung. Bóng chày đội danh dự, Sawamura Aizun cũng chỉ có thể nhắm mắt bỏ ra mặc cho đội trưởng. Nguyên bản Sawamura Aizun cho rằng muốn đến ngày mai tin tức mới sẽ công bố ra, thế nhưng hiện nay rõ ràng trực tiếp truyền đạt Kataoka huấn luyện viên văn phòng cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Vẫn là cái kia văn phòng, ngoại trừ Sawamura Aizun cùng Kuramochi bên ngoài, Miyuki cũng bị người kêu lại đây. Sawamura trong lòng càng thêm xác định này nhất định là vì đội trưởng giao tiếp sự tình, không thấy đem trước đội trưởng đội phó đều yêu mời tới sao. Đây chính là đem tất cả mọi người gọi vào một chỗ đồng thời hướng mình tạo áp lực. Kataoka huấn luyện viên vẫn là như thế, biết làm sao khiến người ta khuất phục. Ba người cùng nơi thỉnh cầu. Đừng nói Sawamura Aizun đã nhận mệnh, coi như Sawamura Aizun vẫn không có nhận mệnh, hắn cũng không thể không tạm thời đồng ý ba người này. Hắn ai cũng không có cách nào từ chối. Sawamura Aizun đại não càng chạy càng lệch. Vào lúc này đã cách chính xác đáp án 10 vạn 8 ngàn dặm. Kataoka không để ý đến hồn bay lên trời Sawamura, mà là thật lòng nhìn trước mắt các đệ tử đắc ý. Nói rằng, nghĩ đến các ngươi đều đã biết rồi. Quốc gia đội thanh niên lập tức liền muốn triệu tập lên, lần này chúng ta Seido cao trung bóng chày đội bị mời tổng cộng có 3 cái tuyển thủ, phân biệt chính là các ngươi 3 cái dọn dẹp một chút đồ vật. Chuẩn bị đi báo danh đi tập hợp địa điểm ở Tokyo. Đối với cho các ngươi tới nói đúng là thiếu. Lặn lội đường xa khổ thi đấu địa điểm. Ở Đài Loan, thế giới thanh niên bóng chày chọn lựa thi đấu tổng cộng là 12 mạnh. Lại mời một nhánh ở ngoài thẻ đội ngũ đến từ toàn thế giới 1-3 con đội bóng so đấu. Xem ai có thể đứng ở trên đỉnh thế giới. Cùng dĩ vãng đội hình không giống, lần này quốc gia đội đội trưởng duy mới là nâng đệ một lần hướng về đại ma vương Sawamura Aizun khởi xướng mời hâm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.